Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sát Thần. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một tập truyện nữa, tập số 47. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng loanh quanh vẫn là trong cái giải đấu. Và lúc này khi mà bước vào trận chung kết thì Thiền Vũ quyết định là tung ra một kiếm xem Diệp Viễn có thể là đỡ được hay không. Và như vậy thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Dược Thần, tập 47, Thần Thoại Kết Thúc Sao. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không, không phải chứ. Vậy mà Thiền Vũ Sư Huynh lại quăng kiếm sao? Một thần công phu của Thiền Vũ Sư Huynh tập trung tất cả ở trên kiếm, bây giờ lại quăng kiếm như vậy, chẳng lẽ là muốn nhận thua? Ây da, võ kỹ cấp bậc Hạo Nguyệt Đường Không này bị Diệp Viễn giơ tay nhấc chân liền đã hóa giải rồi, như vậy còn có cái gì có thể là đánh nữa? Cũng chỉ có Thiền Vũ Sư Huynh dám đánh, đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả dụng khí xuất kiếm trước mặt Diệp Viễn cũng là không có. Nhìn thấy Thiền Vũ quăng kiếm đi, đám người lại một cái mảng xôn xao. Kiếm giả quăng kiếm không khác gì là tự đoạn một tay. Cử động này của Thiền Vũ khiến cho tất cả mọi người cho là hắn muốn nhận thua. Thật ra có không ít người đã dự liệu được tình huống như vậy. Kiếm ý của Diệp Viễn thật sự là quá cường đại, giống như là một tòa núi lớn không có thể nào vượt qua. Diệp Viễn nhìn về phía Thiền Vũ, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Đây không phải là Thiền Vũ muốn nhận thua, ngược lại, chắc chắn là hắn còn có át chủ bài khác. Bởi vì ánh mắt của Thiền Vũ lúc này, căn bản là cũng không u ám, giống như là một kẻ bại trận. Ngược lại là thần thái sáng láng, có một loại cảm giác có chút kích động. Quả nhiên trên kiếm đạo, ta kém người rất xa. Vô dĩ ta cho là người chỉ lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý. Hiện tại xem ra, người đã hoàn toàn nắm giữ thành cường tử dương chân ý. Thiền Vũ vừa nói ra lời này, trong đám người lập tức truyền đến những tiếng xôn xao. Từ trước đến nay, Dịch Vô Cứu vẫn lạnh nhạt, cũng hơi biến sắc, nói: trách không được mà Diệp Viễn lại lợi hại đến như vậy, thì già đã hiểu được thành cường tử dương kiếm ý. Xem ra hắn là lĩnh ngộ trên cửu thiệt lộ. Thế nhưng U Vân Tông ta lập tông mấy nghìn năm qua, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể là ngộ ra chân ý mà sư tổ lưu lại. Nhưng mấy người kia đều ở thời kỳ tông môn còn ở Bắc Vực. Mấy nghìn năm trở lại đây, không có một người nào có thể ngộ ra. Cái Diệp Viễn này thật sự là ghê gớm. Trình Vũ ở một bên đã sớm xem đến mức choáng váng, sợ hãi than thở. Chân ý? Diệp Viễn hắn phải bà đã nắm giữ chân ý. Đây chính là chân ý đấy. Làm sao lại có người nắm dễ dàng như vậy được? Cái này, đối thủ của ta lại là một người nắm giữ chân ý. Dịch Vô Cứu nhìn hắn ta, an ủi. Tiểu Vũ, đây chính là một cơ hội cuối cùng của người. Dứt bỏ được nỗi lo được mất, người sẽ có đại thu hoạch. Trình Vũ lại là thần thụ đả kích mà nói. Cả đám các người đều là quá biến thái. Để không có loại ngộ tính kìa, giao thủ với hắn thì làm sao mà thắng. Dịch Vô Cứu cười lắc đầu, không nói nữa. Hắn biết thiên phú của Trình Vũ, mặc dù không đến mức siêu tuyệt, thế nhưng cũng không có phải là cái loại người phổ thông tầm thường. Có điều tính cách hắn bảo thủ, gặp chuyện dễ lùi bước. Dạng tính cách này khó thành đại sự, nhất là trên võ đạo, rất khó có được thành tựu. Trình Vũ rơi xuống cuối cùng ở trong đám đệ tử tình anh là có chút liên quan đến tính cách này của hắn. Có điều lại chuyện này cho dù người khác có nói như thế nào thì cũng là vô dụng, nhất định là phải chính hắn ngộ ra mới được. Ý nghĩa của hai chữ chân ý này thật sự là quá nặng. Mọi người ở dưới đài nghe Thiên Vũ nói thì đều trở nên mất bình tĩnh. Người có nghe thấy Thiên Vũ sư huynh mới vừa nói điều gì không? Huynh ấy nói là Diệp Viễn nắm giữ chân ý, là nắm giữ, chứ không có phải là lĩnh ngộ hình thức ban đầu. Quá giả dối, đây chẳng phải là nói Tư Đại nhất định là Diệp Viễn có thể trở thành cường giả giống như là sư tổ U Vu nhay. U Vân Tông chúng ta đã bao nhiêu năm chưa có từng xuất hiện qua cường giả như vậy rồi. Ta không tin, loại chuyện sao có thể được? Loại chuyện lĩnh ngộ chân ý này làm sao có thể là dễ dàng như vậy được? Bên dưới đài nghị luận ầm ĩ. Bên phía đối diện với Thiên Vũ, Diệp Viễn lại cười. Nhãn lực của Thiên Vũ sư huynh thật tốt, thế nhưng chỉ sợ sư huynh sẽ không có dễ dàng nhận thua như vậy đi. Thiên Vũ hào phóng thừa nhận. Người đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thành cường tử dương kiếm quyết, tất cả những kiếm chiêu của ta với người vô dụng, đành phải sử dụng đến những thủ đoạn khác rồi. Mặc dù lấy lực áp người có một chút thắng không được anh hùng, thế nhưng ta cũng là không có biện pháp nào khác. Thật là một võ giả, ta không muốn thua. Ý tứ ở bên trong lời nói này của Thiên Vũ có nghĩa là hắn muốn lấy cảnh giới giả để mà nghiền ép Diệp Viễn. Có điều Diệp Viễn thật không cảm thấy có gì không ổn. Đứng ở trên lôi đài, mỗi người đều không muốn thua, bao gồm cả Diệp Viễn. Từ trong ánh mắt của Thiên Vũ, Diệp Viễn thấy được ý chí chiến đấu nồng đậm, không khỏi hiểu rõ trong lòng. Xem ra lần trước đối thoại đã kích thích Thiên Vũ rất lớn. Chàng thi đấu này đối với Thiên Vũ mà nói ý nghĩa phi phàm. Diệp Viễn cười. Thiên Vũ sư huynh, đây là nói gì vậy? Cảnh giới vốn là một bộ phận của thực lực, ở đâu ra mà thắng không anh hùng? Có điều sư huynh muốn thắng ta, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Thiên Vũ nghe vậy cười lớn nói. Nếu như thế, chúng ta so tài liền biết. Mời sư huynh. Thiên Vũ gật đầu, khí thế toàn thân bộc lộ ra, chỉ lộ ra khí thế nửa bước ngừng tình, không sót chút nào. Diệp sư đệ người cẩn thận một chút, ta đến đây. Hỏa Vân Chỉ. Thiên Vũ nói còn chưa dứt lời thì cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Hai mắt Diệp Viễn ngừng tụ, một cảm giác cực kỳ là nguy hiểm truyền đến. Lấy thị lực của hắn, phải mà chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh mờ mờ của Thiên Vũ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Viễn trực tiếp huy kiếm đâm về phía đạo thân ảnh kia. Chỉ nghe đình một tiếng giòn tàn, phải mà Thương Hòa kiếm rời khỏi tay. Thương Hòa kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cùng, keng một tiếng cắm xuống mặt đất phía bên ngoài lôi đài. Thế nhưng mà Thiên Vũ cũng không cho Diệp Viễn có nhiều thời gian chấn kinh, trở lại đánh đến một chỉ. Nhìn tư thế của Thiên Vũ, càng là muốn cẩn thận chiến đấu với Diệp Viễn. Diệp Viễn không dám thất lễ, thì triển ra linh hư phá không đến cực điểm, hiểm hiểm mà đánh tránh thoát một kích này. Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hỏa Vân Chỉ của Thiên Vũ giống như là mưa to gió lớn tấn công về phía Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn rơi vào tình huống nguy cấp. Bên dưới đài đã sớm là một mạng yên tĩnh. Thiên Vũ quang kiếm, bọn hắn đều cho rằng trận chiến này đại cục đã định, lại không nghĩ rằng tình thế bỗng nhiên thay đổi. Linh khí của Diệp Viễn lại bị một chỉ kia của Thiên Vũ đánh bay đi, hơn nữa còn lầm vào trong nguy cơ. Kịch bản đảo ngược cũng quá nhanh, nhất thời để cho đám người không có phản ứng. Đây là có chuyện gì? Kia đúng là Thiên Vũ sư huynh sao? Hỏa Vân Chỉ thế nhưng là võ kỹ hệ hỏa cấp 3. Ta chưa hề nghe qua hỏa ý cảnh của Thiên Vũ sư huynh lại mạnh đến như vậy. Đúng, Thiên Vũ sư huynh chưa từng sử dụng qua võ kỹ hệ hỏa này trước mặt người khác. Tất cả đều cho rằng là huynh ấy chỉ biết dùng kiếm. Sợ rằng không ai nghĩ đến võ kỹ hệ hỏa của Thiên Vũ sư huynh lại mạnh đến mức như vậy. Mặc dù Hỏa Vân Chỉ này chỉ là võ kỹ cấp 3 hạ phẩm, thế nhưng bộ chỉ của Thiên Vũ sư huynh có thể đánh bay linh khí của Diệp Viễn, sợ là đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Huynh ấy năm nay mới 18 tuổi, chẳng những là lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng sâu, còn lĩnh ngộ được cả hỏa ý cảnh đến mức độ như vậy nữa, đúng thật là quá nghịch thiên. Diệp Viễn lần này nguy hiểm rồi. Sở dĩ hắn có thể là chiến đấu vượt cấp khoa trường như vậy đó chính là dựa vào kiếm ý của mình. Bây giờ trường kiếm đã ra khỏi tay, tương đương với chìm bay bị gãy cánh. Ở dưới loại tình huống cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, thất bại đó là chuyện sớm muộn thôi. Được cái thần pháp của hắn cũng rất nhanh, lại có thể là chống chịu được nhiều chiêu đến như vậy ở dưới tay của Thiên Vũ sư huynh. Vốn dĩ tưởng rằng lần này Diệp Viễn sẽ thay vào vị trí của Thiên Vũ sư huynh, không có ngờ phong hồi lộ truyền thần thoại của Diệp Viễn xem ra tới đây đã phải chấm dứt rồi. Tất cả mọi người đều không ngờ Thiên Vũ lại có thể tu luyện võ khí hệ hỏa tới tình trạng như vậy. Trên lôi đài, thần pháp của Thiên Vũ cùng với Diệp Viễn đều nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở nơi đó phần loạn bay múa. Ở bên trong tàn ảnh có một đường quang mang màu đỏ quỷ dị. Đó chính là ngón tay của Thiên Vũ. Hỏa vân trì là một loại công pháp cận chiến cực kỳ lợi hại, uy lực rất mạnh. Chỉ cần là Diệp Viễn bị đầu ngón tay của Thiên Vũ chạm trúng, chỉ sợ là lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu như trực tiếp bị đánh trúng, hậu quả kia thật đúng là không dễ nói. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn cường đại, thế nhưng dù sao hắn cũng mới là linh dịch tầng 4. Nguyên lực hộ thể của hắn kém hơn rất nhiều so với nửa bước ngưng tình. Thiên Vũ lại không coi Diệp Viễn là đối thủ không chịu nổi một kích. Lúc này hắn toàn lực ứng phó, cũng không có một nửa điểm lưu tình. Một khi phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả thật đúng là khó mà nói. Ngay cả hai người Tiêu Kiếm cùng với Lạc Thanh Phong đang quan chiến ở nơi xa cũng thấy sợ mất mật. Lệnh nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là có thể thấy rõ ở trên lôi đài đã xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, giao đấu giữa hai người này mới lộ ra càng thêm kinh tâm động phách. Hỏa vân chỉ của Thiên Vũ chiều chiều không có rời đi những chỗ yếu hại của Diệp Viễn. Hơn nữa động tác còn là cực kỳ nhanh nhẹn. Một chiều nhanh hơn một chiều, làm cho Diệp Viễn không hề có sức hoàn thủ. Tổng chủ, tiếp tục như vậy nữa thì sợ là sẽ xảy ra chuyện mất. Diệp Viễn hắn... Nhìn thấy Diệp Viễn rơi vào trong hiểm cảnh, Tiêu Kiếm đang cực kỳ lo lắng. Lạc Thanh Phong lại lắc đầu. Và chạm giữa những thiên tài, đó là chuyện sớm hay muộn. Trận chiến này ý nghĩa phi phàm. Nếu như lúc này chúng ta lại đứng ra ngăn cản trận thi đấu này, như vậy đối với bọn hắn chỉ có chẩm hại mà không có một lợi. Thế nhưng là quyền cước không có mắt, lỡ như mà Diệp Viễn có chuyện bất chắc thì phải làm sao? Một cường giả tuyệt thế xuất hiện, tất nhiên là phải dẫm lên bả vai của vô số thiên tài trưởng thành. Nếu mà Diệp Viễn không có qua được ải này, nói rõ hắn không có đủ tiềm lực để mà trở thành cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, nếu như mà chúng ta ra tay ngăn cản, Diệp Viễn liền thua. Thiên tài có thể thất bại. Thế nhưng ta nghĩ Diệp Viễn tuyệt đối không có muốn lấy phương pháp như vậy mà thất bại. Thấy là Thành Phong không có ý muốn ngăn trở, Tiêu Kiếm lại càng nóng nảy vạn phần. Có điều hắn cũng hiểu là Thành Phong nói là vô cùng có lý. Thiên Vũ Quang Kiếm sợ là Diệp Viễn sớm đã đoán được hắn sẽ có những hậu chiêu khác. Đối mặt với loại cường giả giống như Thiên Vũ, Diệp Viễn vẫn dám tiếp tục ứng chiến. Nói rõ là hắn cũng rất muốn thắng trận thi đấu này. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiếm cưỡng ép kiềm chế xúc động muốn ra tay ngăn lại, tiếp tục quan sát trận đấu. Lúc này, công kích của Thiên Vũ đã càng ngày càng nhanh. Diệp Viễn đã vận chuyển nguyên lực nhiều thiền. Nhiên thiều, phối hợp cùng với linh hư phá không thì mới có thể miễn cưỡng tranh thoát. Thế nhưng mà chiều nguyên lực nhiều nhiên thiều này lại có một khuyết điểm, đó chính là tốc độ tiêu hao nguyên lực sẽ tăng lên rất nhiều. Giao đấu bên trong tình huống tiêu hao nguyên lực lớn như vậy, nguyên lực của Diệp Viễn có thể là trèo chống được bao lâu? Tình thế càng ngày càng bất lợi cho Diệp Viễn, một khi mà nguyên lực của hắn hao sạch, có thể là sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Vũ sư huynh thật sự là quá mạnh rồi. Hỏa vân chỉ chính là dùng hỏa ý cảnh đến tăng cường lực công kích. Hình ấy đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sợ là lực công kích của ngón tay lúc này đã không kém hơn so với dùng kiếm. Quang kiếm mà sử dụng ngón tay, Thiên Vũ sư huynh thật đúng là thiên tài chiến đấu. Diệp Viễn kia cũng là mạnh ngoài mức dự liệu. Không ngờ trong tay hắn không có kiếm, lại vẫn có thể là chống đỡ được lâu như vậy ở dưới tay của Thiên Vũ sư huynh. Hơn nữa ta thấy hình như thần pháp của hắn còn muốn nhanh hơn so với lúc vừa rồi. Nhưng là mới một chút thời gian, nguyên lực đã tiêu hao gần nửa rồi. Sợ là hắn cũng dùng cái gì đó đến tăng cường thần pháp thì phải. Đúng vậy, có điều đây chẳng phải là Diệp Viễn đang uống rượu độc giải khát sao? Một khi mà nguyên lực hao hết thì hắn sẽ lập tức phải thua. Người nói không sai. Cái gì? Không đúng. Người có phát hiện ra tốc độ của Diệp Viễn dường như là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng tiêu hao nguyên lực thì lại dần dần trở nên chậm rãi đi hay không? Thật đúng là như vậy. Người không nói thì ta còn chưa phát hiện ra. Vừa rồi nguyên lực của Diệp Viễn tiêu hao rất nhanh, thế nhưng bây giờ lại trở nên chậm lại. Hơn nữa, tốc độ hắn né tránh công kích của Thiên Vũ Sư Huynh càng lúc càng nhanh hơn rồi. Thiên Vũ Sư Huynh sắp không theo kịp tốc độ của hắn nữa. Đây là có chuyện gì? Bên trên lôi đài, Thiên Vũ càng đánh càng kinh hãi. Diệp Viễn thiêu đốt nguyên lực đến để thăng thần pháp, tốc độ tiêu hao nguyên lực nhanh lên mấy lần. Mặc dù cưỡng ép thần pháp tăng lên một khoảng thời gian, thế nhưng là đúng như vừa rồi cái người kia nói, đó chính là đấu pháp uống rượu giải độc. Uống rượu độc giải khát. Bởi vì hắn thiêu đốt nguyên lực tăng lên thần pháp, căn bản là tránh không thoát khỏi công kích của Thiên Vũ. Qua hơn 10 chiêu, nguyên lực của Diệp Viễn cũng có chút chống đỡ không nổi, thần pháp tiếp tục chậm lại. Mà Thiên Vũ ỷ vào cảnh giới cao, nguyên lực nồng hậu, lại là càng đánh càng mạnh. Thần pháp công kích không có giảm, trái lại mà càng tăng. Cứ kéo dài tình huống như vậy, thì tình thế của Diệp Viễn càng lúc càng nguy cấp. Ngay tại vừa rồi, hỏa vân chỉ của Thiên Vũ gần như là đã sắp đụng đến người Diệp Viễn. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng thôi. Thế nhưng là không biết vì sao, đột nhiên thần pháp của Diệp Viễn lại trở nên nhanh hơn. Rõ ràng lúc vừa rồi, Diệp Viễn đã đạt đến cực hạn, vì sao lại giống như là hồi quang phản chiếu? Từ đó, đầu ngón tay của Thiên Vũ cách Diệp Viễn càng ngày càng xa. Diệp Viễn này tránh cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn, không có cố hết sức giống như là mới vừa rồi nữa. Cuối cùng, mũi chân của Diệp Viễn nhẹ nhàng nhún lên, tránh ra xa xa mấy trượng, kéo giãn khoảng cách với Thiên Vũ. Ngự kiếm thuật. Không một chút nào do dự, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, hồn lực tản mát ra. Cách đó không xa, Thường Hoa kiếm đang cắm trên đất, phát ra trận trận những tiếng ngầm khẽ, sau đó lắc thân mình, lắc lư. Thiên Vũ thấy vậy thì sắc mặt đại biến, một lần nữa lấn người lên. Thế nhưng lúc này, làm sao Diệp Viễn lại cho hắn cơ hội được? Chỉ nghe Thường Hoa kiếm leng keng, phát ra những một tiếng, sau đó thì đột ngột từ trên mặt đất bay vút lên. Sau đó hàng quang lóe lên, trực tiếp liền tấn công về phía Thiên Vũ. Thường Hoa kiếm ngự không phi hành, tốc độ nhanh hơn Thiên Vũ rất nhiều. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, Thường Hoa kiếm đã đến trước mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ đành phải từ bỏ tấn công Diệp Viễn, quay người lại đối phó với Thường Hoa kiếm. Nhãn lực của Thiên Vũ vô cùng tốt, một lần nữa một chỉ chính xác đánh trúng thân kiếm, đẩy Thường Hoa kiếm đi ra. Chỉ là lần này, Thường Hoa kiếm cũng không bị đánh rơi xuống đất giống như lúc vừa rồi, mà sẽ qua một đường vòng cung trên không trung, tiếp tục lao về phía Thiên Vũ. Cứ như vậy, một người một kiếm chiến đấu. Thường Hoa kiếm không cách nào có thể đột phá được hỏa vân chỉ của Thiên Vũ, mà Thiên Vũ cũng không thể nào đột phá nổi Thường Hoa kiếm để mà tấn công Diệp Viễn. Hai người lại bắt đầu giằng co. Đây là kiếm pháp gì vậy? Vậy mà có thể là điều khiển trường kiếm đến tấn công đối thủ sao? Thủ đoạn thế này thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Vừa rồi rõ ràng là Diệp Viễn đã sắp không thể nào kiên trì nữa, thế nào đột nhiên lại giống như là bị điên, động tác càng lúc càng nhanh, đến cùng là trên người của hắn đã xảy ra chuyện gì? Đúng như vậy, vừa rồi rõ ràng là nguyên lực của Diệp Viễn đã tiêu hao hết rồi, thế nhưng trong nháy mắt lại giống như là nguyên lực bỗng trở nên tràn đầy. Vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi thì Thiên Vũ Sư Huynh đã đắc thủ rồi, cứ như vậy là để cho hắn chạy thoát. Diệp Viễn này thật sự là quá đáng sợ rồi. Thiên Vũ Sư Huynh chiếm hết những ưu thế, lại sừng sốt bị hắn lật trở về, hơn nữa còn sử xuất ngự kiếm pháp huyền diệu bậc này. Đúng như vậy, ngự kiếm pháp này chắc chắn chính là thần hồn bí kỹ. Các người có cảm nhận được hay không? Hồn lực của Diệp Viễn phải mà còn muốn mạnh hơn so với đan sư sơ cấp, đan sư cao cấp. Cái gia hỏa này đến cùng là hắn tu luyện thế nào vậy? 15 tuổi linh dịch tầng 4, nắm giữ chân ý, hồn lực còn mạnh đến không hợp theo thói thường nữa. Cái gia hỏa này, hắn thật sự chính là con người sao? Hồn lực của Diệp Viễn xưa đâu bằng này, bây giờ đã có thể trèo chống ngự kiếm thuật một hồi. Chỉ là yêu cầu của ngự kiếm thuật đối với hồn lực quá cao, hắn cũng không cách nào có thể trèo chống được lâu. Hơn nữa mặc dù ngự kiếm thuật có mạnh, nhưng đối mặt với cường giả nửa bước ngưng tinh như là Thiên Vũ, vẫn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Sau khoảng hơn 10 hiệp, Diệp Viễn thu lại hồn lực, triệu thương hòa kiếm trở về. Lần này, Thiên Vũ lại không thừa thắng xông lên nữa. Hắn hiểu được chiêu thức giống như nhau, đã vô dụng với Diệp Viễn. Ánh mắt của Thiên Vũ sáng rực nhìn Diệp Viễn, lộ ra vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, một trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Xem ra vừa rồi trong lúc giao thủ, Diệp sư đệ lại đột có đột phá. Nếu như không, làm sao lại có thể có khả năng thoát ly ra khỏi phạm vi tấn công của ta? Thiên Vũ nói. Diệp Viễn đưa tay tiếp lấy thương hoa kiếm, gật đầu. Kỳ thật, công pháp chủ tu của ta chính là hệ hỏa. Thế nhưng lấy lần này tới lần khác, lại vẫn không có cách nào nhập môn hỏa ý cảnh. Vừa rồi, ở dưới lực áp bách cường đại của sư huynh, ta lại có chút tâm đắc. Nói đến, Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. So với kiếm ý, Diệp Viễn đột phá trước tiền hẳn chính là hỏa ý cảnh. Dù sao trên cơ bản đời trước, hắn có liên hệ mật thiết, vô cùng là quen thuộc với lửa. Nhưng mà ở tại kiếp trước căn bản, cơ thành vân không có chú ý tới tu luyện, chưa có bao giờ để ý đến cảm ngộ qua hỏa ý cảnh. Sau khi trùng sinh, ở dưới cơ duyên xảo hợp bước lên cửu thiên lộ, Diệp Viễn dựa vào ngộ tính của mình trực tiếp dung hợp kiếm ý, thành tựu ra hình thức ban đầu của chân ý vô thượng. Trải qua thời gian này, Diệp Viễn tự nhiên đem trọng tâm đặt lên trên việc cảm ngộ kiếm ý, cũng sáng chế ra hai chiêu cực kỳ mạnh, cửu kiếm thức cùng với thiên lưu phi hòa. Nhưng hắn tu luyện linh trá cửu dương thần quyết thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một loại chân ý hệ hòa cũng không có cảm ngộ đến. Phải biết, linh trá thần vương là bằng vào một công pháp này lĩnh ngộ được đến mấy loại chân ý vô thượng. Từ đó có thể thấy được rằng cái môn công pháp này cường đại đến như thế nào. Nhưng cảm ngộ chân ý cần có thời cơ cùng với cơ duyên. Diệp Viễn vẫn chưa có tìm được thời cơ cùng với cơ duyên đó. Ngày hôm nay, Thiên Vũ lấy võ kỹ hệ hỏa cấp 3 hỏa vân trì đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc thì đã mở ra thời cơ cho hắn. Kỳ thật, hỏa vân trì cùng với nguyên lực nhiên thiêu của Diệp Viễn có hiệu quả gần tương tự nhau. Đều là thông qua thiêu đốt nguyên lực bên trong cơ thể đến tăng cường uy lực của võ kỹ. Cả hai đều ẩn chứa một loại ý cảnh phụ trợ của ý cảnh hệ hòa, truyền dẫn chân ý. Thật ra, đây là một loại ý cảnh có cực ít người đi cảm ngộ. Lửa không có hình thái, thế nhưng lại có thể chuyển hóa năng lượng của bản thân thành hình thức tồn tại khác. Ví dụ như nấu cơm, lửa truyền nhiệt lượng đến bên trong nồi và trong nước. Nhiệt lượng ở nồi cùng với nước kỳ thật chính là một loại năng lượng truyền lại. Trong sinh hoạt, ví dụ như vậy ở chỗ nào cũng có, mà thiêu đốt nguyên lực cũng chính là đạo lý như vậy. Có điều khác với nguyên lực nhiên thiêu chỉ là thuần túy, thuần chất là võ kỹ phụ trợ. Ở bên trong hỏa vân chỉ còn ẩn chứa ý cảnh tính công kích mới khiến cho uy lực của nó mạnh như vậy. Mặc dù hỏa vân chỉ của Thiên Vũ so ra thì kém linh trá cửu dương thần quyết, thế nhưng hẳn lĩnh ngộ đến ý cảnh hệ hỏa lại cao hơn Diệp Viễn. Từ một điểm này mà nói, Thiên Vũ của Thiên Vũ hoàn toàn chính xác là cũng rất kinh người. Mà ở dưới sự nghiền ép của Thiên Vũ, Diệp Viễn phải bằng cảm nhận được sự cộng minh nào đó cùng với hỏa vân trì của Thiên Vũ. Chính là ở dưới cái loại cộng minh như vậy, để cảm ngộ của Diệp Viễn càng thêm khắc sâu. Môn võ kỹ phụ trợ, nguyên lực nhiên thiêu này trong nhèm mắt như đột phá bình cảnh, đã đến cảnh giới viên mãn. Nguyên lực nhiên thiêu đã đến cảnh giới viên mãn, Diệp Viễn tiêu hao nguyên lực liền vô cùng ít ỏi, thế nhưng uy lực lại gia tăng rất lớn. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Viễn giống như là đột nhiên biến thành một người khác vậy. Thần pháp trở nên cực kỳ nhanh. Cả một đời Diệp Viễn liên quan đến lửa, vốn là cực kỳ mẫn cảm với lửa, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội thôi. Bây giờ, hắn đã mở ra chiếc miệng cống này, cảm ngộ của Diệp Viễn lập tức lan tràn. Hiện tại, Diệp Viễn cũng là ở trong một loại trạng thái cực kỳ là phấn khởi. Có được một đối thủ tu luyện võ kỹ hệ hỏa như là Thiên Vũ, đối với Diệp Viễn mà nói, không còn gì là tốt hơn. Hắn cần phải dựa vào Thiên Vũ trợ giúp, thuận tiện lĩnh ngộ môn chân ý này. Quá tốt rồi. Một trận chiến vừa rồi này, ta cũng là có chỗ tâm đắc. Vừa vặn cũng muốn là thử nghiệm lại một phen với Diệp sư đệ. Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói. Hai con người của Diệp Viễn cũng sáng lên, hình như là có chút ngoài ý muốn, không khỏi cao hứng mà đáp. Vậy chúng ta tiếp tục. Thiên Vũ gật đầu, lại nói. Chờ một lát. Nói xong, Thiên Vũ chậm rãi đi đến chỗ thanh kiếm khi đầu mà hắn vứt bỏ. Đây là Thiên Vũ sư huynh đang làm cái gì vậy? Thế nào lại đi nhặt kiếm? Không phải là huynh ấy dự định tiếp tục so kiếm với Diệp Viễn đây chứ? Nói đùa gì vậy? Vừa rồi, ngay cả Hạo Nguyệt Đường Không, Thiên Vũ sư huynh cũng đã xử ra. Các bạn là không có tác dụng với Diệp Viễn. So kiếm với hắn, đây chẳng phải là muốn tìm tai vạ. Tại trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, Thiên Vũ nhặt kiếm ở trên đất, nhẹ nhàng linh hoạt huy vũ một cái kiếm hỏa quanh người đối diện với Diệp Viễn nói. Chúng ta tiếp tục. Một kiếm nơi tay, khi thế cả người của Thiên Vũ lập tức biến đổi. Diệp Viễn có thể cảm thấy rõ ràng Thiên Vũ hiện tại cùng với Thiên Vũ cầm kiếm khi nãy đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù chiêu đầu tiên Thiên Vũ đã sử xuất ra Hạ Nguyệt Đường Không, khi đó hắn lại hoàn toàn không có lòng tin. Mà lúc này, Diệp Viễn có thể cảm thấy sự tự tin mạnh mẽ ở trong lòng của Thiên Vũ. Chẳng lẽ nói. Khóe miệng Diệp Viễn hơi cong lên, cười nói. Chúc mừng Thiên Vũ sư huynh. Dường như là sư huynh thật sự đã tìm ra con đường của mình. Lúc này, Thiên Vũ cảm thấy vô cùng mừng rỡ, cười nói. Cái này còn phải cảm tạ Diệp sư đệ rồi, không có người. Có lẽ mãi mãi ta cũng không cách nào bước ra một bước này. Vì để biểu đạt sự cảm tạ của ta, ta sẽ đích thân đến đánh bại người. Vậy sao? Tới đây đi, Diệp Viễn nói. Thiên Vũ không tiếp tục dùng Hạo Nguyệt Đường Không nữa, mà làm một kiếm đâm thẳng vô cùng là đơn giản. Thế nhưng mà chính một kiếm đâm thẳng đơn giản này, Diệp Viễn lại cảm thấy một cỗ áp lực cực mạnh đập vào mặt. Một chiêu này, thần kiếm của Thiên Vũ phải mà nổi lên từng tia hồng quang. Tiểu kiếm nhìn thấy một màn này, con người hơi co lại. Hình thức ban đầu của trận ý, Thiên Vũ hắn, lĩnh ngộ trận ý hình thức ban đầu. Là thành phòng lúc này cũng đã có một chút không bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, U Vân Tông chúng ta bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện cường giả có được trận ý. Xem ra, thật sự là ông trời đã phù hộ U Vân Tông chúng ta rồi. Chứ có một người là Diệp Viễn, bây giờ hiện tại lại thêm một người nữa là Thiên Vũ. U Vân Tông ta có hy vọng phục hưng rồi. Lúc này bọn hắn còn chưa biết, còn có một người nữa là lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của trận ý. Chính là người vừa mới nhập môn cùng với Diệp Viễn lòng đường. Lúc này, Đạt Thành Phong cũng có một chút thất thố. Khi mà hắn biết Diệp Viễn nằm giữa chân ý, mặc dù là cao hứng, thế nhưng cũng không có kích động như vậy. Bởi vì hắn biết, sự yêu nghiệt của Diệp Viễn đã là vượt qua khỏi phạm vi của U Vân Tông. Tương lai tất nhiên là hắn sẽ không có ở lại U Vân Tông. Một ngày nào đó, Diệp Viễn sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, một ngày này, có lẽ cũng không quá xa. Diệp Viễn trưởng thành quá nhanh, nhanh đến nỗi toàn bộ U Vân Tông cũng theo không kịp bước tiến của hắn. Thế nhưng mà Thiên Vũ lĩnh ngộ trận ý hình thức ban đầu, ý nghĩa liền không giống như vậy nữa. Thiên Vũ chính là cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong. Hắn sinh ra ở tại U Vân Tông, lớn lên tại U Vân Tông, gốc rễ của hắn chính là đây. Chỉ cần Thiên Vũ trưởng thành, hắn tuyệt đối là sẽ dẫn dắt U Vân Tông trở lên cường đại. Hơn nữa khác với Diệp Viễn, con đường trưởng thành của Thiên Vũ còn rất dài. Hắn chỉ mới vừa vặn lĩnh ngộ được chân ý hình thức ban đầu. Muốn trở thành cường giả đỉnh cao ở tại vô biên giới, ít nhất thì còn phải 100-200 năm nữa. Bởi vì công pháp khuyết thiếu, cho nên môn nhân của U Vân Tông muốn đột phá hồn hải cảnh đều là vô cùng khó khăn. Những năm này càng ngày càng sa sút. Nếu như Thiên Vũ có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ được chân ý, đột phá đến hồn hải cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, vậy thì chuyện này đối với U Vân Tông mà nói ý nghĩa rất trọng đại. Ánh mắt của Lạc Thành Phong bỗng nhiên lại nhìn về phía Diệp Viễn mà cảm khái: Tiểu Kiếm, người có phát hiện ra, từ sau khi Diệp Viễn tiến vào tông môn đã lặng yên phát sinh ra rất nhiều những sự biến hóa hay không? Tiểu Kiếm sững sờ, cũng không khỏi nhớ lại những chuyện phát sinh trên người Diệp Viễn trong khoảng thời gian này. Thật đúng là như vậy, tông chủ không nói thì ta cũng không nghĩ đến. Thiên Phong sư thúc bế quản, từng vấn đề làm tất cả trưởng lão đàn đường bối rối nhiều năm được giải khai. Hiện tại Thiên Vũ lại lĩnh ngộ hình thức bản đầu của chân ý. Ngẫm lại Diệp Viễn mới tiến vào tông môn có hơn 1 tháng, vậy mà tông môn phát sinh ra nhiều biến đổi như vậy. Tiểu Kiếm tinh khí những biến hóa mà Diệp Viễn mang đến cho tông môn thì không khỏi kinh hãi một trận. Là Thành Phong gật đầu nói: Diệp Viễn này đã không có thể nào dùng từ thiên tài đến để mà hình dung nữa. Hắn chính là cái người có được đại cơ duyên. Những người ở xung quanh bên cạnh hắn có thể là có được lợi ích rất lớn. Sự tồn của hắn cũng là nhân vật kinh thiên động địa. Tương lai tiến vào thần vực cũng sẽ rực rỡ hào quang. Mà U Vân Tông chúng ta có thể thu nhận được Diệp Viễn là thời cơ cải biến khí vận của tông môn. Tiểu Kiếm, đưa Diệp Viễn vào tông môn chính là công lao lớn nhất của người. Nếu như bởi vì siêu thiền mà làm cho Diệp Viễn và U Vân Tông bất hòa, vậy thì trừ khi chúng ta có thể giết chết Diệp Viễn, nếu như không, tương lai chính là tai họa ngập đầu. Tiểu Kiếm nghe vậy thì cảm thấy vô cùng là kinh hãi. Các bạn khi ấy, hắn cũng không hiểu rõ Diệp Viễn. Nguyên nhân chính là bởi vì Lô Ngạn cho nên hắn mới để tâm. Cho dù Diệp Viễn mới là nguyên khí cảnh, đã xông qua cửu thiên lộ, hắn cũng chỉ cho là Diệp Viễn rất có tiềm lực thôi. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Viễn lại có thể thay đổi lực lượng của toàn bộ tông môn. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là may mắn không thôi. Trên lôi đài, đối mặt với một kiếm này của Thiên Vũ, Diệp Viễn không dám thất lễ, triển khai toàn bộ nguyên lực nhiên thiều. Cửu kiếm thức, cửu kiếm hợp nhất. Hai kiếm, cửu kiếm hợp nhất là công kích mạnh nhất của Diệp Viễn, ngoại trừ Thiên Lưu Phi Hòa. Đối mặt với một kích dạng người này của Thiên Vũ, Diệp Viễn nhất định là phải toàn lực đến ứng phó. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu vàng sáng chói cùng với một đạo kiếm mang màu đỏ rực rỡ và chạm đến cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng nổ tung kịch liệt truyền đến, một cỗ sóng khí cực mạnh lan tràn. Mau tránh ra, lôi đài sắp không chịu đổi. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên sợ hãi. Thật ra không cần hắn phải hô, những người khác lúc này đã chủ động tản đi. Xung quanh lôi đài xuất hiện một khoảng trống lớn. Bốn phía lôi đài có trận pháp bảo vệ, có thể là phòng ngự một kích toàn lực của võ giả ngưng tinh trung kỳ. Thực lực mạnh nhất ở trong đám đệ tử hạch tâm cũng chỉ là nửa bước ngưng tinh, cho nên trận pháp phòng ngự này bình thường đã dư xài. Thế nhưng mà một kích cường thế của hai người đã vượt rất xa khỏi phạm vi này. Lúc này, trận pháp phòng ngự của lôi đài đã dặn nứt từng mảng. Cuối cùng thì bị cỗ sóng khí kia phá tan. Khi Diệp Viễn ở tại nguyên khí cảnh sử dụng kiểu kiếm thức đã có thể làm cho Viên Phi bị thương. Hiện tại, hắn đã là linh dịch cảnh trung kỳ. Uy lực của kiểu kiếm thức mạnh hơn cũng không chỉ có một bậc. Mà uy lực một kiếm khi mà Thiên Vũ lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý cũng không thua bao nhiêu. Hai đạo công kích này đụng thẳng vào nhau, chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 3 trung phẩm, làm sao có thể chịu đựng. Hai thần ảnh bay ngược sang ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Sau đó hai người lại đồng thời bò lên, lao đi vết máu nơi khóe miệng, trong miệng một lời: lại đến. Sau đó Hai người không nói hai lời, tiếp tục lấy chiêu thức giống nhau tấn công về phía đối phương. Hai cái tình này điên rồi, mau tránh ra. Trận pháp phòng ngự đã bị phá, chúng ta tránh xa một chút quan chiến, nếu như không thì sẽ bị ngộ thương. Trong đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Bà Diệp Viễn cùng Thiên Vũ lại không có coi ai ra gì, đứng đối diện nhau. Cả đám người vừa mới rút không một khoảng cách, hai đạo công kích lúc này va chạm. Lúc này, hai người đã không sử dụng võ kỹ hòa mỹ gì, chỉ thuần túy là so đấu kiếm ý với hình thức dã man nhất, trực tiếp va chạm. Thiên Vũ lĩnh ngộ kiếm ý không cao thâm bằng Diệp Viễn, thế nhưng cảnh giới quán lại mạnh hơn Diệp Viễn quá nhiều. Bổ sung xuống, uy lực kiếm chiêu của hai người đã là khó phần cao thấp. Sau đó thì oanh một tiếng, khí lãng tiếp tục xoay tròn. Dù cho cả đám người đã lùi ra thật xa, thế nhưng vẫn là cảm thấy cỗ kinh khí tuyệt cường kia đập vào mặt. Hai người lại bay ngược xa, cũng lại đứng lên một lần nữa. Sảng khoái, lại đến. Thiên Vũ hào sảng nói. Phụng bồi tới cùng. Diệp Viễn hiếm khi nào gặp được đối thủ có thực lực tương đương mình. Một trận chiến này đánh tới vui vẻ lâm ly. Quan trọng nhất chính là Diệp Viễn đã thôi động nguyên lực nhiên thiêu đến cực hạn. Hắn có một loại cảm giác, hắn cách lĩnh ngộ được truyền dẫn trần ý không còn xa. Không thể nào nghi ngờ chiến đấu chính là phương thức lĩnh ngộ được trần ý tốt nhất. Mỗi lần đối chiều, hai người sẽ đều bị đánh bay đi thật xa. Thế nhưng sau đó, hai người lại lập tức ngoan cường đứng lên, tiếp tục tới đối chiều. Hai cái người này điên rồi sao? Bọn họ đã giống như là đèn cạn dầu, lại vẫn còn muốn đánh tiếp. Đúng như vậy, thực lực của Thiên Vũ sư huynh là nửa bước ngừng tinh. Lúc này, người lực cũng không còn bao nhiêu. Thật không có hiểu Diệp Viễn chống đỡ đến bây giờ như thế nào nữa. Hơn nữa, đánh tới mức này, công kích của bọn họ còn sắc bén như vậy. Khi lãng sinh ra, sau mỗi một lần đối công đã ngày một mạnh hơn. Làm sao mà bọn họ có thể làm được như vậy? Hai cái tên này rõ ràng là yêu nghiệt. Thật sự là không có thể nào tính toán theo lẽ thường đâu. Hai người đối công chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đại chiến đến loại trình độ này, bọn hắn cực kỳ ít thấy trong tông môn. Cho dù là hai võ giả ngừng tình cảnh đối chiến, cũng không cảm thấy mãnh liệt như vậy. Thiên Vũ có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào nguyên lực của hắn thâm mậu. Mà Diệp Viễn có thể trèo chống đến bây giờ, lại là dựa vào cảm ngộ chân ý. Chớ nhìn lực công kích của hắn không nhỏ, nhưng nguyên lực của hắn tiêu hao lại càng ngày càng ít. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể lại lĩnh ngộ thêm một loại chân ý nữa. Hiện tại thì ngay cả sức lực giơ kiếm Diệp Viễn cũng sắp không còn nữa. Hắn mệt mỏi nhìn Thiên Vũ ở phía đối diện. Đối phương cũng có vẻ như là không có tốt gì hơn so với hắn. Đây chính là một tia nguyên lực cuối cùng bên trong đan điền. Còn thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi. Ta không thể nào thua. Ta còn muốn giết trở về thần vực. Sao mà có thể là thua trận ở chỗ này chứ? Diệp Viễn cắn răng, ép ra một tia nguyên lực cuối cùng kìa. Nguyên lực nhiên thiểu. Sôi trào lên. Một tia nguyên lực mỏng manh cuối cùng lập tức trào lên giống như nước sôi. Lần này, Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực không có một chút cảm giác vương víu nào. Những nguyên lực bị thiêu đốt kìa hóa thành một cỗ kiếm ý tinh thuần, từ đan điền tiến vào bên trong kinh mạch, lại từ kinh mạch tiến vào bên trong thương hoa kiếm. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác được sức mạnh trước này chưa từng có. Trước đó, sử dụng một chiều nguyên lực nhiên thiêu sẽ có một ít năng lượng bị hao tổn đi mất. Diệp Viễn luôn theo đuổi chính là chỗ nguyên lực chuyển đổi được giữ lại 100%, lấy thương hoa kiếm phóng thích ra. Thế nhưng muốn làm được 100%, nói nghe thì dễ. Lần lượt đối công với Thiên Vũ, Diệp Viễn vẫn luôn tìm tòi xem làm như thế nào để giảm cái mức tiêu hao này xuống mức thấp nhất. Hiện tại, cuối cùng thì hắn đã làm được. Cửu kiếm thức, lên cho ta. Chín đạo kiếm quang hợp lại là một thể. Kiếm quang càng là muốn trói mù mắt của cả đám người. Khi mà nhìn thấy một kích cuối cùng này của Diệp Viễn, sau lòng Thiên Vũ lập tức sinh ra một loại cảm giác không có thể nào địch lại. Vốn dĩ, Thiên Vũ còn định dùng một chút nguyên lực cuối cùng để mà tiếp tục đối công cùng với Diệp Viễn. Thế nhưng mà khi nhìn thấy một chiêu này, thì hắn liền trực tiếp từ bỏ. Sau đó, hắn dùng chút nguyên lực cuối cùng còn sót lại đi thúc giục võ kỹ thần pháp, lấy một loại tốc độ nhanh nhất làm động tác né tránh. Xoẹt, kiếm quang cực nhanh, Thiên Vũ quyết định cũng chỉ là chuyện trong tích tắc. Ngay tại chỗ thân thể của Thiên Vũ vừa mới rời đi, kiếm quang vụt qua sát bên tai, cắt đứt một lọn tóc của hắn bay đi. Chậm một chút nữa thì thiên tài tuyệt đỉnh vừa mới lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý sẽ phải đầu một nơi thầm một nẻo. Nói thì chậm, kỳ thật là chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt thôi. Vừa rồi một sát na kia, tóc gáy của tất cả mọi người đều muốn dựng đứng lên, chỉ cảm thấy phía sau lạnh toát, không ít người còn siết chặt nắm đấm, hô hấp có chút không có được thông thuận. Một kiếm này quá mạnh. Một kiếm này quá mạnh. Nếu như chính diện đòn đỡ, Thiên Vũ hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Đợi đến khi trông thấy Thiên Vũ né tránh một kiếm này rồi, thì tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Thiên Vũ cũng lấy lại tinh thần. Có điều, chưa hắn kịp phản ứng, phát hiện ra toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Cũng may vừa rồi, đầu óc của hắn đủ thanh tỉnh. Nếu như liều mạng chống đỡ, không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Vừa buông lỏng, Thiên Vũ phát hiện ra ngay cả sức lực nhấc tay lên hắn cũng không còn. Đặt lên mông ngồi phê trên đất, càng không có ngừng thở hổn hển. Diệp Viễn, người thắng. Thiên Vũ thở dốc nói. Lúc này, đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, tựa ở trên chuôi kiếm, căn bản là không có nhức lên nổi. Chỉ là nói xong hồi lâu, đối diện cũng không hề có phản ứng gì, thì không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nỗ lực ngẩng đầu lên, hắn phát hiện ra lúc này Diệp Viễn ngồi xếp bằng, lại còn tiến nhập vào trạng thái nhập định. Gia hỏa này chẳng lẽ là lĩnh ngộ được điều gì? Vừa rồi, trạng thái của Diệp Viễn rõ ràng còn muốn bết bát hơn so với mình, lại có thể phát ra một kiếm tuyệt cường, cũng là bởi vì lĩnh ngộ được điều này sao? Giờ này khắc này, một chút đặc ý của Thiên Vũ bởi vì lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu đã không còn sót lại chút gì. Ở trước mặt ngộ tính của Diệp Viễn, hắn cảm bái hạ phòng. Chỉ nhìn uy lực một kiếm cuối cùng kìa, là biết thứ mà Diệp Viễn lĩnh ngộ được ghê gớm đến cỡ nào rồi. Đúng lúc này, phía sau Thiên Vũ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt mọi người nhìn sang, cũng bị cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Ở cách đó không xa, phía sau lưng Thiên Vũ là nham thạch ở trên đắc thắng phòng, vô cùng là cứng cỏi. Lúc này, một khối nham thạch lớn lại chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng, khối nham thạch lớn kia trượt ra khỏi đắc thắng phòng, rơi xuống vực sâu vạn trượng phía đằng sau. Sau khi trượt ra, trên một mảnh trụi lùi kia lưu lại một vết cắt cực kỳ là nhẵn nhụi. Đây là một kiếm vừa rồi kìa của Diệp Viễn gây ra. Vậy mà một kiếm này lại có thể là chém đứt được khối nham thạch. Tảng đá mới rơi xuống kia sợ là cũng phải nặng đến mấy nghìn cân. Cường giả ngưng tình cảnh bình thường cũng không có thể nào một kiếm chặt đứt như vậy. Vừa rồi Diệp Viễn phát ra một kiếm kìa, ta còn tưởng rằng đã bị ngọn núi chôn vùi. Ai biết về mà lại lưu lại vết tích quỷ phủ thần công đến như vậy. Ngọn núi bị tước mất một mảng lớn, lúc này lộ ra hết sức là trướng mắt. Thiên Vũ nhìn vết cắt nhận bóng kìa, không có nhịn được mà ra đầu tê dại. Nếu như lúc vừa rồi, đầu óc của mình nóng lên đối công cùng với Diệp Viễn một chiều kìa, bây giờ còn có thể là hoàn hảo đứng ở đây sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Thiên Vũ vừa mới dừng lại, bây giờ lại tiếp tục toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Không riêng gì Thiên Vũ, là Thanh Phong cùng với Tiêu Kiếm thấy cảnh này cũng là khiếp sợ đến mức im lặng. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần, lại hoảng sợ không thôi. Nếu như vừa rồi, ở trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thiên Vũ không tránh đi một kích kia, vậy hậu quả sẽ là cái dạng gì? Là Thanh Phong nghĩ, sợ rằng kết quả tốt nhất chính là trọng thương tàn phế. Hơn nữa khả năng xuất hiện kết quả như vậy cũng là cực kỳ nhỏ. Khả năng lớn nhất chính là Thiên Vũ sẽ mệnh táng tại chỗ. Nếu như vậy, bọn hắn thật đúng là không biết có thể nói gì nữa. Hơn nữa, những phiền phức sau đó đủ cho bọn hắn đau đầu một thời gian rất dài. Diệp Viễn, hắn lại sắp đột phá. Là Thanh Phong chính là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn Diệp Viễn ngồi xếp bằng ở phía xa nói. Chỉ là hắn cũng không phát hiện thanh âm nói chuyện của mình mang theo một chút run rẩy. Nghe là Thanh Phong nói như vậy, lúc này Tiểu Kiều mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc. Hắn mới đột phá linh dịch tầng 4 không lâu, bây giờ lại muốn đột phá nữa sao? Là Thanh Phong một mặt ngưng trọng. Vừa rồi hắn đã là nổ mạnh hết đà, lại phát ra công kích cường đại như vậy, rõ ràng là trong lúc nghìn cân treo sợi tóc mới lĩnh ngộ được điều gì. Mà dù Diệp Viễn hắn mới đột phá linh dịch tầng 4 không lâu, nhưng cảnh giới cũng đã được củng cố cực kỳ là vững chắc. Đột phá tiếp chắc cũng không có vấn đề gì. Tiểu Kiếm ngập ngừng, là không biết nên nói điều gì cho phải. Diệp Viễn này thật sự là đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể tưởng tượng. Quan sát trận tranh tài cuối cùng này có chừng mấy trăm người. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung đến thân ảnh gầy gò ở giữa lôi đài bị tàn phá thành một mảnh bừa bãi kìa. Quả nhiên, không lâu sau, vốn dĩ là gió êm sóng lặng, ở trên đắc thắng phòng lại nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Nguyên lực phong bạo kìa, Diệp Viễn hắn đột phá. Thì ra đột phá cảnh giới là có thể là dễ dàng như vậy. Ta nghe nói khi hắn vừa mới tiến vào tổng môn chỉ mới đã linh dịch tầng 2. Lúc này mới được bao nhiêu lâu chứ? Hắn lại sắp đột phá. Không đúng, nguyên lực phong bạo này càng lúc càng lớn, thoạt nhìn không giống như là đột phá linh dịch tầng 5. Lần trước, hắn chính là liền phá hai tầng tiểu cảnh giới, trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ. Có khi nào lần này lại liên tiếp phá hai tầng cảnh giới hay không? Hai tầng cảnh giới, người nói đùa gì vậy? Người xem nguyên lực phong bạo lần này, đột phá đến linh dịch cảnh tầng 9 cũng là đủ đó. Rốt cuộc thì giả hỏa này muốn làm gì vậy? Mỗi một lần đột phá thì động tính của Diệp Viễn đều sẽ lớn hơn so với những người khác nhiều. Bởi vì thật sự là nguyên lực mà hắn cần đến đột phá vô cùng là lớn. Chỉ là cử động rất bình thường này của Diệp Viễn lại làm cho người khác hoảng sợ. Nguyên lực phong bạo mà hắn tụ tập đủ để cho một võ giả linh dịch tầng 4 nò bạo mấy lần. Không bao lâu, nguyên lực Diệp Viễn tiêu hao khi trước đã bổ sung hoàn tất, đồng thời thuận lợi đột phá đến linh dịch tầng 5. Truyền đạt về hắn chỉ là yêu cầu thấp nhất, thế nhưng là theo người khác chuyện lại không có gì đơn giản như vậy. Nhanh như vậy đã đột phá đến linh dịch tầng 5, tại sao ta cảm giác giống như là hắn hoàn toàn không có bình cảnh vậy? Chỉ bằng một kiếm vừa rồi kìa, đột phá linh dịch tầng 5 với hắn mà nói chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Cái loại đồ chơi bình cảnh này thì đã dùng với những người như chúng ta thôi. Còn đối với cái dạng thiên tài giống như Diệp Viễn, bình cảnh căn bản là chỉ là cái đề bài trí. Cũng đúng, đừng nói Diệp Viễn, ngay cả Thiên Vũ sư huynh bọn hắn, nếu như không phải là vì cảm ngộ ý cảnh, thì chỉ sợ sớm đã đột phá đến ngưng tình cảnh rồi. Người nói vậy cũng đúng. Lĩnh ngộ ý cảnh chính là đặt nền móng. Sau khi mà lĩnh ngộ ý cảnh, đột phá cảnh giới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Viễn cũng đã nắm giữ chân ý, đột phá đến linh dịch tầng 5 với hắn hoàn toàn chính xác là không tính là chuyện gì. Ở dưới con mắt chú mục của mọi người, Diệp Viễn bắt đầu hướng tới đột phá linh dịch tầng 6. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn thuận lợi đột phá đến linh dịch tầng 6. Cái này cũng nằm trong dự liệu của mọi người, thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Trên cửu thiên lộ, Diệp Viễn từng liền phá 3 tầng tiểu cảnh giới một lần, khi ấy đã chấn kinh đến tất cả mọi người ở tại học viện đan võ. Thế nhưng so với bây giờ, khi đó căn bản cũng không tính là gì. Linh dịch cảnh không thể nào so được, không thể nào so với nguyên khí cảnh. Tăng lên một tầng tiểu cảnh giới ở linh dịch cảnh, độ khó cao hơn không chỉ là gấp 10 lần. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Viễn vẫn không do dự đi làm. Với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì gọi là bình cảnh. Huống chi, Diệp Viễn hiện tại đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý vô thượng, lại đã lĩnh ngộ được truyền dẫn chân ý. Liền phá 3 tầng tiểu cảnh giới cũng không tính là chuyện gì khó khăn. Phải biết, tuy đại đa số võ giả ở tại vô biên giới, cuối cùng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ bất cứ một loại chân ý nào. Từ đó có thể thấy được điểm xuất phát khi mà lĩnh ngộ chân ý cao bao nhiêu. Thế nhưng theo người khác, lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Cái này là hắn muốn đột phá lĩnh dịch tầng 7 sao? Có lầm hay không vậy? Từ khi nào mà đột phá cảnh giới cũng có thể là nhảy lung tung như vậy được? Đây cũng không phải là tiểu cảnh giới, chỉ vì hắn trực tiếp đột phá từ lĩnh dịch cảnh trung kỳ đến lĩnh dịch cảnh hậu kỳ đấy. Mặc dù trọng điểm của Thiên Vũ Sư huynh bọn hắn là cảm ngộ ý cảnh, thế nhưng để cho bọn hắn toàn lực đột phá cũng không có khả năng có thể là làm được giống như là Diệp Viễn vậy. Không trách bọn hắn kinh ngạc, dựa theo bình thường tới đột phá, cho dù là dạng thiên tài như Thiên Vũ hoặc là Dịch Vô Cửu, sợ là cũng phải tính thời gian bằng tháng. Đột phá giống như Diệp Viễn, không nói trước có thể bị nguyên lực phong bạo làm cho nó bạo không, cho dù đột phá cảnh giới, sợ là cũng sẽ tốn hao nhiều thời gian đến củng cố hơn. Nếu như vậy, ngược lại được không có bù nổi mất. Đúng vào lúc này, một đệ tử tiến đến bẩm báo với La Thanh Phong. Tông chủ, sứ giả của Thiên Càn Tông đã đến Đắc Thắng Phong. La Thanh Phong cau mày. La Thanh Phong cau mày nói, sao lại không có hiểu quy củ như vậy? Chuyện này còn phải để ta đến dạy các người sao? Bái phòng những tông môn khác bình thường đều là ở tại chủ điện chờ chủ nhà, sau khi đệ tử đi thông báo thì mới có thể gặp. Quả quyết không có nói đạo lý liền đi loạn khắp bốn phía. Hành vi này của gã sứ giả kia, đó là biểu hiện cực kỳ là thất lễ đối với chủ nhà. La Thanh Phong nghe xong sứ giả của Thiên Càn Tông đã đến Đắc Thắng Phong, phản ứng đầu tiên tự nhiên là cho là đệ tử thông báo này không hiểu chuyện, trực tiếp dẫn người tới nơi này. Tên đệ tử kia cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đệ tử để cho sứ giả này đi đến chủ điện chờ một lát, rồi sẽ đến bẩm báo với tông chủ. Hắn lại trực tiếp cùng đi đến. Hắn còn nói. Nói cái gì? Dạ, đệ tử không dám nói. Bảo người nói thì người nói đi, ấp úng làm gì? Tên đệ tử kia cắn răng. Hắn nói là U Vân Tông chúng ta cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với một tông môn nhị lưu, căn bản là không có xứng đáng đứng ở trong hàng ngũ 8 đại tông môn. Thiên Càn Tông chính là đại tông đứng đầu tại Nam Vực. Hắn là sứ giả của Thiên Càn Tông, đi dạo bốn phía ở tại U Vân Tông này chính là cho chúng ta mặt mũi. Đệ tử là sợ, cho nên mới là trực tiếp mang hắn đến. Khi nói chuyện, đệ tử kia cũng là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên là cũng tức sôi ruột. Tiêu Kiếm nghe vậy thì giận tím mặt. Thiên Càn Tông này thật đúng là khinh người quá đáng. Tông chủ, theo ta thấy, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài là được. Dám yêu khích U Vân Tông ta như vậy, ở đây cũng là chúng ta là người có lý. Tên đệ tử ở một bên cũng là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên vô cùng đồng ý với ý kiến của Tiêu Đường Chủ. Vừa rồi, cái tiền sứ giả kia vênh váng đắc ý, có suýt chút nữa thì cho hắn ăn bạt tài. Là Thành Phong lại không có kích động giống như Tiêu Kiếm, mà nói với gã đệ tử. Không phải là hắn đi cùng với người tới đây sao? Hắn đâu? Vừa rồi, hình như là hắn cảm thấy hứng thú với chuyện gì đó ở trên quảng trường, liền lưu lại. Đệ tử sợ chậm trễ, cho nên tranh thủ thời gian đến bẩm báo với tông chủ. Lúc này, thần sắc của Lạc Thành Phong cũng đã khôi phục lại bình thường, gật đầu. Người làm không tệ, là ta trách oan người rồi. Dẫn ta đi gặp tiền sứ giả này. Tông chủ, những năm này chúng ta đã nhẫn nhịn Thiên Càn Tông đủ rồi. Bây giờ, ngay cả một cái tên sứ giả nhỏ nhỏ lại cũng dám cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta như vậy. Tiểu Kiếm tức giận nói. Là Thành Phong nhìn Tiểu Kiếm một chút thở dài. Thà làm ngọc vỡ, không có làm ngõi lành, cố nhiên là phẩm chất cao thượng. Thế nhưng ở tại vị trí ta đây, nhất định là phải vì tương lai của tông môn tới cân nhắc. Mặc kệ là Diệp Viễn, là Dịch Vô Cứu hay là Thiền Vũ, đều chính là tương lai tông môn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là xính dũng nhất thời, mà là cam đoan những thiên tài này có thể trưởng thành. Thần sắc của Tiêu Kiếm cứng lại, nói: Thế nhưng mà Thiên Càn Tông cũng khinh người quá đáng đi. Bây giờ đến một tên sứ giả nhỏ nhỏ cũng lại cũng dám diễu võ dương oai ở trước mặt chúng ta như vậy. Những người khác thì càng không cần phải nói nữa. Dù sao thì chúng ta cũng là cao tầng một tông, không đến mức phải khum núm trước mặt một tên sứ giả như vậy. Sắc mặt của Lạc Thành Phong lúc này trầm xuống. Tiêu Kiếm, người quá ngây thơ. Thế giới võ giả từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Chẳng lẽ ngay cả một điểm nhỏ như vậy người cũng không có nhận biết? Tôn nghiêm không phải là người khác đưa cho người, mà chính là người giành lấy. Nếu như người cùng với ta có được thực lực hồn hải cảnh, thì có cần phải nhìn sắc mặt của bọn chúng hay không? Hiện tại, thật vất vả tông môn mới có thể sinh ra được mấy mầm mống tốt, cũng đừng có để bị hủy hoại ở trên tay của chúng ta. Là Thành Phong nói một phen để cho Tiêu Kiếm chán nản không thôi. Thế giới của võ giả từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu thì có thể bị đào thải, làm gì có ai để tới đồng tình. Thiên Càn Tông cường đại, môn nhân bọn hắn mới dám lớn lối như vậy. Mặc dù cách làm của Tiêu Kiếm có thể là lấy được sảng khoái nhất thời, thế nhưng hậu quả về sau sẽ rất nghiêm trọng. Một khi mà bị người ta nắm được đằng cán, nói không chừng Thiên Càn Tông sẽ coi đây chính là thời cơ phát động chiến tranh tông môn với U Vân Tông. Nếu quả là như vậy thì hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không có phải là nói chuyện giật gần. Giá thầm của Thiên Càn Tông đã rõ ràng ràng, chứ hẳn là không có khả năng bọn hắn sẽ phát động ra chiến tranh tông môn. Lấy thực lực của Thiên Càn Tông, U Vân Tông sẽ khó thoát khỏi vận mệnh bị diệt tông. Chênh lệch giữa đệ nhất đại tông cùng với Mạt Lưu tông môn thật sự là rất lớn. Trong Thiên Càn Tông chỉ là cường giả hồn hải cảnh thì đã có đến mấy vị, mà U Vân Tông chỉ có một vị cường giả hồn hải cảnh, đó là Thiên Phong. Mà Thái Thượng Trưởng lão Thiên Phong lại chỉ là một luyện dược sư, sức chiến đấu có thể là bỏ qua không tính. Chênh lệch cách xa như vậy thì Thiên Càn Tông phách lối một chút cũng là hợp tình hợp lý. Là Thành Phong thật là tông chủ một tông, tự nhiên là phải cân nhắc đến vấn đề không thể nào giống như Tiêu Kiếm, nhất định là phải nhìn tới đại cục. Nhất là sau khi xem trang thi đấu vừa rồi, là Thành Phong càng sẽ không có dễ dàng khai chiến với Thiên Càn Tông. Nghĩ chỉ cần là tới khi Diệp Viễn hắn quật khởi, Thiên Càn Tông lại coi là cái gì chứ? Khi cánh chim còn chưa có đủ lông đủ cánh, ẩn nhẫn đó là điều vô cùng cần thiết. Không bao lâu sau, đệ tử dẫn là Thành Phong cùng với Tiêu Kiếm gặp được sứ giả của Thiên Càn Tông. Trường Vũ sư huynh, Lạc tông chủ đến. Đệ tử này giới thiệu nói. Sứ giả nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Thành Phong, nhưng không có một chút ý tứ muốn chào nào. Ánh mắt lại trở lại trên người Diệp Viễn đang đột phá. Thái độ cao ngạo biểu lộ ra không một chút nào sót lại. Lạc tông chủ, một võ giả linh dịch cảnh nhỏ nhỏ đột phá, còn có nhiều người đến vây xem như vậy. U Vân Tông các người luôn lạc đến cái tình cảnh như vậy từ khi nào thế? Sứ giả nhìn Diệp Viễn đang ngồi xếp bằng, trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Sứ giả là người trẻ tuổi, chỉ tầm 18-19, cũng đã có tu vi là một ngưng tinh tầng 4. Tầm tuổi này, thực lực như vậy đã ở tại U Vân Tông tuyệt đối là thân phận đệ tử thân truyền. Chỉ là nghe cái câu nói đầu tiên này lại làm cho người ta vô cùng cảm thấy là khó chịu.